Kình Thiên Kiếm Đế, chương 692, Kiếm Huyền cùng Lăng Thiên Tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thánh Nguyệt Tông, cấm địa bên trong, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái âm u không gì sánh được thông đạo. Trái phải hai bên trên thạch bích mạo hiểm mờ mịt ngọn đèn dầu. Lúc này, một cái tiến độ kiên định nam tử, từng bước đi vào bên trong lối đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm nam tử này đi tới cuối lối đi thời điểm, nơi đây là một mảnh hình tròn địa lao. Tại hình tròn trong địa lao ở giữa, một cái bị xích sắt khóa lại cái cổ, hai tay, hai chân võ giả, lấy một cái hình chữ đại, hình, bị treo ở giữa không trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này võ giả, toàn thân tản ra tanh tưởi, tựa như nhiều năm không có tắm đồng dạng. Kiếm Huyền, đã lâu không gặp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nam tử này, đến cái này trong địa lao, nhìn lấy bị treo ở giữa không trung nam tử, cười nhạt nói, nghe thấy cái này hùng hậu trung niên giọng nam, bị treo người, đột nhiên thức tỉnh, hơi hơi ngẩng đầu lên, lộn xộn dưới tóc, một đôi so tinh không còn chói mắt hơn hai mắt nhìn về phía người đàn ông trung niên này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thiên Tử tiền bối, Kiếm Huyền nhẹ giọng la lên, tiền bối vì sao đến chỗ này? Dựa theo giữa chúng ta ước định, người vì ta thủ hộ Linh Kiếm Tông trăm năm bất diệt, bây giờ tính một chút thời gian, cũng nên là trăm năm đi qua đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Huyền thanh âm cực độ khan khan, mang theo một cổ nồng nặc tang thương khí tức. Lăng Thiên Tử gật đầu nói, đúng, trước đây ngươi ta định ra trăm năm ước hẹn, ta vì ngươi thủ hộ Linh Kiếm Tông trăm năm bất diệt, mà ngươi muốn đem cái kia mảnh vụn giao cho ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Huyền cười khổ một tiếng, cái kia mảnh vụn, rốt cuộc cái gì đồ vật, tại sao Tô Chiến muốn cướp? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cũng muốn đoạt, Thương Hải Vân Thai Cung muốn cướp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh Nguyệt Tông cũng muốn đoạt, đây tột cùng là cái gì đồ vật, có thể để các ngươi như vậy mê muội? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thiên Tử cười nói, món đồ kia không phải là các ngươi có thể nắm giữ lực lượng, giao cho ta à, bằng không lời nói, ở lại Man Cổ Đại Lục nhất định sẽ còn tái diễn giết chóc. Kiếm Huyền cười khổ một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lăng Thiên Tử chờ hồi lâu, nói rằng, Kiếm Huyền, trước đây ta nhìn chúng ngươi kiếm đạo thiên tư phi phàm, vốn là muốn thu ngươi làm đồ, có thể ngươi trời sinh cao ngạo bá đạo, không bái bất kỳ người nào vi sư, ta gặp ngươi gặp rủi ro, lại tiếc ngươi là một cái không sai kiếm đạo kỳ tài, cùng ngươi định ra trăm năm ước hẹn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 100 năm bên trong, ta đáp ứng ngươi sự tình đều đã làm tốt, bây giờ trăm năm đã qua, Linh Kiếm Tông chưa diệt, hảo hảo ở tại Thần Võ Quốc bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa, ta còn tặng cho các ngươi Linh Kiếm Tông một món lễ lớn. Ta cái thứ tư đệ tử, là các ngươi Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả. Bây giờ hắn đang cùng Linh Kiếm Tông mấy vị cao thủ liên thủ sát nhập Thánh Nguyệt Tông bên trong, muốn cứu ngươi ra đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đối Linh Kiếm Tông xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ a, bây giờ ngươi dù sao cũng nên đem mảnh vụn giao cho ta a, Lăng Thiên Tử bình tĩnh nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Huyền vừa nghe, kinh hỉ nhìn lấy Lăng Thiên Tử. Lăng Thiên Tử tiền bối, người cũng không nói gì cười sao? Bọn hắn tới cứu ta. Chấm, Lăng Thiên Tử nói rằng, người không ở Linh Kiếm Tông trăm năm trong thời gian. Linh Kiếm Tông bên trong phát hiện rất nhiều chuyện, cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Trăm năm sau khi bọn hắn mới đến cứu ngươi, cũng đúng là bất đắc dĩ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Huyền cười khổ một tiếng, ta sao có thể trách bọn họ. Nếu ta Kiếm Huyền còn có hạnh lại thấy ánh mặt trời, đã là thượng thiên mở mắt. Trăm năm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trăm năm cũng không chậm. Lăng Thiên Tử tiền bối, người muốn đồ vật tại dưới đáy sông Nguyệt, Quỷ Sơn chi khẩu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chỉ có mảnh vụn tại cái kia, ta Linh Kiếm Tông mấy trăm quyển tuyệt thế bí tịch cũng là ở đâu. Ha ha, ta tin tưởng lấy Lăng Thiên Tử tiền bối ánh mắt, là kiên quyết không có khả năng để mắt những cái kia thô bỉ bí tịch. Cũng xin Lăng Thiên Tử tiền bối chớ động. Đó là ta Linh Kiếm Tông cuối cùng sinh cơ. Chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Huyền tự diễu cười nói. Lăng Thiên Tử nhàn nhạt gật đầu nói, ta tất nhiên nói qua, ta chỉ cần mảnh vụn, cái khác đồ vật ta đều sẽ không đi động nó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ Lăng Thiên Tử tiền bối. Tiền bối, tại ngươi muốn lấy đi mảnh vụn là lúc, ta có thể hay không hỏi nhiều một câu? Cái kia mảnh vụn rốt cuộc cái gì đồ vật, có thể dẫn tới võ đạo trong giới hạn tinh phong huyết vũ? Kiếm Huyền hỏi. Lăng Thiên Tử nghe nói sững sờ, cười nhạt nói, nó, đối với các ngươi tới nói, không đáng một đồng, thật là đối với chúng ta mà nói, nhưng là vô giá. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái liên quan tới tiền, đồ vật, các ngươi quá yếu ớt, tiếp xúc không đến phương diện này đồ vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm Huyền, mặc dù ta với ngươi từng có giao dịch, thế nhưng ta dù sao chiếm chỗ tốt càng nhiều, cho nên ta cho các ngươi Linh Kiếm Tông lưu lại một phần tạo hóa. Tại Bạch Vân Phong phía trên, ta lưu lại một tòa Sơn Linh Tuyền, con suối này trăm năm bất diệt. Phế nhân võ giả bước vào con suối này, có thể tái tạo kinh mạch, trọng tố đan điền. Nếu bình thường võ giả bước vào, có thể phá nhân đan. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi bây giờ kinh mạch nát hết, đan điền bị phế. Nếu ngươi may mắn trở lại Linh Kiếm Tông, để đi con suối này. Lâm Bạch, hắn biết rõ con suối này tại cái kia. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Lăng Thiên Tử quay người lại, bóng người trực tiếp hư không tiêu thất ở nơi này trong địa lao. Kiếm Huyền nhìn thấy Lăng Thiên Tử hư không tiêu thất, nhất thời cười khổ một tiếng. Người nói là ngươi chiếm tiện nghi lớn, thật là ngươi lưu lại cái này Sơn Linh Tuyền, đối với Linh Kiếm Tông mà nói, mới là thiên đại tạo hóa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta Kiếm Huyền cả đời cũng không có đối bất cứ người nào nói qua nhiều như vậy cảm tạ. Nhưng là bây giờ, ta còn là muốn đối ngươi nói. Đa tạ, Lăng Thiên Tử tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Kiếm Huyền lại cúi đầu xuống. Làm sao, sư phụ ta tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm Kiếm Huyền cúi đầu trong nháy mắt. Một thiếu niên thanh âm, mang theo kinh ngạc truyền vào Kiếm Huyền trong tai. Kiếm Huyền lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu niên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà thiếu niên này, cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Cùng Kiếm Huyền liếc mắt đối mặt. Ùng ùng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, làm Lâm Bạch cùng Kiếm Huyền đối mặt nháy mắt. Vô căn cứ một đạo khủng bố kiếm ý va chạm kịch liệt mà ra. Hai vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tại cách xa nhau trăm năm sau khi rốt cục chạm mặt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, người chính là Kiếm Huyền sư huynh a. Lâm Bạch kích động hô, ta gọi Lâm Bạch, là Linh Kiếm Tông đệ tử. Kiếm Huyền ha ha cười to một tiếng, ha ha ha ha, trời không quên ta Linh Kiếm Tông, mặc dù ta Kiếm Huyền chết đi, ta Linh Kiếm Tông cái chuôi này lợi kiếm, tự nhiên có ta hậu bối sư đệ rút ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tốt, tốt, hảo nha, Lâm Bạch sư đệ, Kiếm Huyền hôm nay có thể gặp ngươi một mặt, đã là chết cũng không tiếc. Linh Kiếm Tông bí tịch toàn bộ đều đặt ở Nguyệt Giang chi địa, Quỷ Sơn chi khẩu, người đi lấy đi a, mang về Linh Kiếm Tông, đừng cho Linh Kiếm Tông bại vong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vội vàng tiến lên hai bước, nói rằng, Kiếm Huyền sư huynh, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, ta cứu ngươi đi ra ngoài sau khi trở lại Linh Kiếm Tông, chúng ta sư huynh đệ đang từ từ nói chuyện. Kiếm Huyền cười nói, không muốn tại uổng phí sức lực. Lâm Bạch sư đệ, ổ khóa này ở ta xích sắt, bên trong gia nhập trận pháp sư cấm chế, bình thường địa đan cảnh võ giả đến cũng không thể đơn giản xé toạc ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, người đi nhanh đi, không cần quản ta. Ta giữ lại một hơi thở, chính là không muốn Linh Kiếm Tông tuyệt thế bí tịch một mực lưu lạc bên ngoài. Bây giờ ngươi đến, đem bí tịch mang về, ta liền chết cũng không tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặt khác, sư phụ ngươi tại Bạch Vân Phong bên trên lưu lại một ngụm sơn linh tuyền, ngươi phải tìm được nó. Có cái này miệng linh tuyền tại, Linh Kiếm Tông nhất định có thể lần nữa trở thành lĩnh đông 700 quốc bên trong tông môn nhất lưu. Đi thôi, đi thôi, không cần quản ta. Ngươi chém không đứt những thứ này khảm nạm cấm chế xích sắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vừa nghe, nhất thời cười một tiếng. Cấm chế, nói như thế, vậy xem ra là trời cao cũng không muốn để cho Kiếm Huyền sư huynh chết. Kiếm Huyền hiếu kỳ vấn đạo. Lâm Bạch sư đệ, lời này của ngươi là ý gì? Lẽ nào ngươi có biện pháp chặt đứt cái này khảm nạm cấm chế xích sắt? Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mỉm cười. Thiên hạ sở hữu pháp trận cấm chế ở trước mặt ta, cũng như cùng không có tác dụng. Võ hồn bí pháp, phá cấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vận chuyển võ hồn bí pháp, toàn thân hắc mang bại lộ. Lâm Bạch một đạo kiếm quang chạm kích mà đi, chỉ nghe thấy vài tiếng giòn vang, khóa lại Kiếm Huyền xích sắt trực tiếp bị Lâm Bạch chặt đứt. Kiếm Huyền từ giữa không trung rớt xuống, kinh hô nói liên tu. Chấm, cái gì? Người kiếm pháp cư nhiên như thế lợi hại. Có thể đơn giản chặt đứt khảm nạm cấm chế xích sắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm huyền trong mắt, mang theo khó có thể tin ánh mắt nhìn Lâm Bạch. Ha ha, kiếm huyền sư huynh, trở về lại nói. Lâm Bạch lúc này cười một tiếng. Ôm kiếm huyền thẳng đến địa lao ở ngoài mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm huyền tay chân kinh mạch gãy hết. Hơn nữa cho treo lâu đến trăm năm. Tứ chi vô lực, vô pháp đứng thẳng. Lâm Bạch không thể làm gì khác hơn là cõng lấy kiếm huyền. Nhằm phía địa lao ở ngoài. Kiếm huyền ghé vào Lâm Bạch trên vai. Trên mặt dần dần ngưng trọng. Trong mắt chảy ra nước mắt. Nhẹ giọng nói. Lâm Bạch sư đệ. Đa tạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch cười nói. Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ a, hà tất nói cảm ơn. Kiếm huyền sư huynh. Về nhà trước đang nói đi. Tốt. Về nhà. Kiếm huyền hai mắt hàm chứa lệ quang. Kiên định nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kiếm huyền nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình lại còn có thể có lại thấy ánh mặt trời một ngày. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.